Tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồn tắm em muốn làm ở bồn tắm. Được, anh nhếch môi cười, cô là thích cảm giác mới lạ sao? Hoắc Kiến Vũ đặt cô vào bồn tắm rồi xả nước vào lấy sữa tắm tinh dầu cho vào rồi anh cũng đi vào với cô. Hoắc Kiến Vũ đè cô nằm xuống mở rộng định đi vào thì... Ông xã, em muốn nằm trên cơ. Được tất, anh nằm xuống bế cô đặt lên bụng. Triệu Tuệ An đưa tay nhéo hai bên đầu ti của anh. Đau không? Không, cô cắn một phát làm anh nhăn mặt, còn mình thì bật cười lớn. Anh có biết mỗi lần anh cần em đau như thế nào không? Lì lợm thật, anh bóp mông cô Hoắc Kiến Vũ ghì đầu cô xuống hôn môi, tay bóp lấy ngực đưa cậu nhỏ vào bên trong cô. Em di chuyển đi, em không biết làm, cố ngọ nguậy, bên dưới đi vào mà không di chuyển thì rất ngứa và khó chịu. Hoắc Kiến Vũ vịnh eo cô di chuyển từng đợt. Bộ ngực cũng rung lắc dữ dội. Anh chịu không nổi liền đè cô nằm xuống còn mình lên trên. Cả hai rời khỏi phòng tắm là hơn 10 giờ đêm. Anh lấy chiếc đầm ngủ 2 giây màu xanh nhạt đưa cho cô. Không mặc đó đâu, cô đang quấn khăn ngồi sấy tóc. Sao vậy, mặc nó xác định ngày mai khỏi đi học. Cô chề môi, anh không làm nữa đâu. Anh bật cười, thật, thật. Reng reng reng, alo, là điện thoại của Hoắc Kiến Vũ. Cô lấy chiếc đầm từ tay anh rồi đi vào phòng tắm. Đi ba không, là Hứa Trác Nguyên. Không, có việc bận rồi. Bận ở nhà ăn vợ sao? Ừ, cậu độc thân như cậu sao hiểu được? Hai bạn bè, có vợ quên bạn. Được rồi, ngày mai rồi đi, giờ này trễ rồi. Hoắc Kiến Vũ cúp máy nhìn vào ảnh cưới của hai người treo trên tường ở đầu giường mà mỉm cười hình đó nhìn mặt anh như ai mới quanh còn cô thì cười rất tươi, rất xinh đẹp. Ai gọi anh, cô đi ra ôm anh từ phía sau, là Hứa Trác Nguyên rủ anh đi ba. Anh có đi không, nếu em muốn anh sẽ đi. Không muốn, Hoắc Kiến Vũ nhếch môi cười đưa tay ra phía sau bờ mông cố để trên lưng đi lại giường. Ngủ thôi, ra, cả hai trên giường ôm ấp nhau, tay cô vòng qua eo anh. Còn anh thì vuốt vuốt bờ vai của cô mắt đăm chiêu như suy nghĩ việc gì rất hệ trọng. Anh, hửm, anh nghĩ gì vậy? Ừ hử, nghĩ về việc em lấy gì nuôi nó mà to tròn thế kia. Anh nói mà tay lần mò vào ngực của cô. Anh thật là, em đang nói chuyện nghiêm túc. Thì anh nghiêm túc mà. Anh nói nhưng tay vẫn nhào nặn. Anh không muốn có con sao? Sao lại hỏi vậy? Thì mỗi lần chúng ta gần gũi anh đều cho ra ngoài. Cô giọng lý nhí nói làm cho anh bật cười. Em là muốn mang bụng to đi học sao? Hửm, không phải còn 2 năm nữa em mới tốt nghiệp sao? Nếu như mang thai em làm sao đi học? Thì bảo lưu kết quả đợi sinh xong đi học lại. Còn không thì ở nhà anh nuôi. Em thích mang thai đến như vậy sao? Không có, lề có thì phải sinh thôi. Được rồi, anh muốn chúng ta có không gian riêng với nhau. Đại em học xem chúng ta sinh con. Dạ, cách chương.